trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 514, Trương Phi khiêu chiến. Trở về trang sách, đối với Hán quân tới nói, quan trung tình thế được cho một mảnh rất tốt. Võ công một trận chỉ cần đánh thắng, quan trung liền hoàn toàn định ra đến, mà một trận thắng được xác suất rất lớn, không chỉ là bởi vì gấp hai tại ngụy quân chủ lực bộ đội, càng bởi vì Hán quân luôn luôn cất giấu bài đã động. Tuy nhiên Lưu Bị bên kia không có nói rõ, nhưng từ gần nhất truyền đến mệnh lệnh nhìn lại, cũng không khó đoán, Lưu Bị viết cho Trương Phi trong thư, không cần vội vã giống như ngụy quân quyết chiến, chỉ cần cầm ngụy quân chủ lực kéo tại võ công chút thời gian liền có thể tập kích bất ngờ Trường An sách lược, là Bàng Thống chủ trương gắng sức thực hiện. Lưu Bị dưới đạo mệnh lệnh này ý nghĩa, không ai so Bàng Thống rõ ràng hơn. Gặp Trương Phi không hiểu, Bàng Thống cười nói, tướng quân không cần phải lo lắng. Trận chiến này tướng quân chỉ cần kiềm chế lại Tào Chân chủ lực, quân ta liền có thể thu được thắng lợi. Từng ngày lải nhải, một chút đều không thoải mái. Trương Phi đối với Bàng Thống cũng không còn cách nào khác. Án tính cách tới nói, Bàng Thống là cái tính tình nóng nảy, nhưng thật gặp được đại sự thì lại năng lượng bảo trì bình thản. Không nói cho ngươi đánh chết, cũng sẽ không nói. Ngươi bắt hắn còn không có gãy. Bàng Thống mỉm cười nói, tướng quân yên tâm, bây giờ cục thế, không ra 10 ngày, tất có kết quả cuối cùng. Trương Phi phiền muộn gật gật đầu, hắn cảm thấy cũng là mạnh lên, 10 ngày cũng kém không nhiều có thể đem ngụy quân cho đánh bại. Như bây giờ làm, quả nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Ta đi dò xét quân doanh. Trương Phi đứng dậy, không muốn lại giống như Bàng Thống nói nhảm. Hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đã thấy Khương Duy bước nhanh tiến đến. Tướng quân, quân sư. Khương Duy nhìn thấy Trương Phi muốn đi ra ngoài, hơi hơi thi lễ, lập tức nói, Tây Lương Trương Nhâm tướng quân cấp báo. Phá Khương, Thiêu Đương nhị tộc tề tựu 10 vạn đại quân xâm phạm biên giới. Hắc tương đương, Trương Phi trong lòng đang tự sinh lấy ngột ngạt. Thô tiếng nói, tới vừa vặn, ta đích thân từ xuất quân đi giáo huấn một chút bọn họ. Tuy nhiên Tây Lương hiện tại hơn phân nửa vẫn còn ở Tào Ngụy trong tay. Nhưng trên thực tế, nếu một trận thắng, vậy thì cũng là nhà mình địa bàn. Về sau giống như Tây Khương liên hệ thời điểm biết rất nhiều, không bằng thừa dịp hiện tại cỡ nào dạy một chút bọn họ làm người. Tướng quân chính là tam quân chủ soái, sao có thể khinh thường. Bàng Thống đứng lên, giữ chặt Trương Phi cười khổ nói, ta lưu tại nơi này để làm gì? Trương Phi bất mãn trừng mắt Bàng Thống nói, cái gì đều không cùng ta nói, dáng vẻ này cái tam quân chủ soái. Bàng Thống im lặng, Trương Phi này quả nhiên là càng già càng như cái hài tử. Lắc lắc đầu nói, cái này Khương tộc nhân số tuy nhiều, cũng bất quá tiểu hoạn. Mạnh Khởi tướng quân ngay tại Tây Lương, tại Khương tộc bên trong rất có danh vọng. Chỉ cần hắn dẫn một nhánh quân yểm trợ tiến đến, Khương tộc từ lui, không cần tướng quân tự mình tiến đến. Trước mắt cần gấp nhất chính là Tào Chân chủ lực. Đánh lại không cho đánh, chỉ làm cho ta kiềm chế. Cái này tam quân chủ soái làm có cái gì ý tứ? Còn không bằng để cho Bá Uyên tới làm. Hắn thích nhất làm như vậy. Trương Phi vòng trừng mắt, hầm hừ nói, này để cho tướng quân đi lấy hàm cốc quan, cũng là thủ thanh. Bàng Thống cười nói, Trương Phi nhìn xem Bàng Thống, chính mình nói là ý tứ này sao? Người ít nhất phải nói cho ta biết đến tột cùng có cái gì kế hoạch a. Cái này tam quân chủ soái nên được không minh bạch, thật đúng là không bằng làm cái sông pha chiến đấu tướng quân. Tướng quân có thể vong trước khi chuẩn bị đi, ngươi ta ước hẹn. Bàng Thống nhìn xem Trương Phi, trầm giọng hỏi, Trương Phi tuy có thống binh chi năng, nhưng tính cách xúc động dễ giận. Bàng Thống tại xuất binh trước, từng cùng Trương Phi ước pháp tam chương, đệ nhất chính là không có Bàng Thống cho phép, không thể uống tửu, cái thứ hai là không thể tùy ý quất tướng sĩ, tham gia quân ngũ cũng không dễ dàng, xông pha chiến đấu không màng sống chết không nói, xong còn có thể bị chủ tướng đánh, cái này bị hư hỏng quân tâm. Thứ ba cũng là Bàng Thống nâng lên cái này ước pháp tam chương thời điểm, Trương Phi nhất định phải vô điều kiện tuân theo Bàng Thống. Người cầm đầu này làm, xác thực không thoải mái, nhưng không có cách, Trương Phi mang binh năng lực không nói, nhưng tính cách thiếu hụt cũng rất rõ ràng, rất có thể bị người ta tóm lấy công kích, làm chủ soái, có rõ ràng như vậy khuyết điểm, nếu không có chế ước, vô luận Lưu Bị vẫn là Gia Cát Lượng cũng sẽ không yên tâm. Trương Phi sắc mặt biến thành màu đen ngồi tại chính mình soái vị phía trên. Dầu ý không vui, Bàng Thống nhìn về phía Khương Duy nói, bá ước, ngươi mà lại đi mời Mạnh Khởi tướng quân tới nghị sự. Ấy, Khương Duy cổ quái xem Trương Phi liếc một chút, gật gật đầu, tiến đến truyền lệnh, rất nhanh, Mã Siêu chọn màn mà vào, đối Trương Phi ôm một cái quyền đạo, tướng quân gọi ta chuyện gì? Phá Khương, Thiêu Đương nhị tộc cử binh xâm phạm. Bây giờ chính vào cùng ngụy quân quyết chiến thời khắc, tướng quân không thể khinh động. Mạnh Khởi tướng quân lâu tại Tây Lương, là lấy mời Mạnh Khởi lãnh binh tiến đến Bình Định, không biết Mạnh Khởi tướng quân cần bao nhiêu binh mã. Bàng Thống mỉm cười dò hỏi. Mã Siêu nghe vậy ngẫm lại, dò hỏi, này nhị tộc chính là đại tộc, bọn họ nếu động, người đi theo tất nhiên nặng. Không biết lần này kẻ xâm lấn có bao nhiêu binh mã? Danh xưng 10 vạn, nhưng bằng vào ta quan chi, đem tại khoảng 5-6 vạn người, Bàng Thống cười nói, nếu Trương Nhâm tướng quân có thể phối hợp ta, phụ trách thủ cảnh lời nói, 1 vạn binh mã đã đủ. Mã Siêu trầm giọng nói, 1 vạn giao đấu 5-6 vạn, nghe có chút điên cuồng, nhưng đối với Mã Siêu tới nói, cái này gọi tự tin. Hắn từ nhỏ giống như Khương tộc liên hệ, biết rõ Khương nhân chiến pháp. Mã Siêu rời đi Khương tộc mới mấy năm, hắn tên tuổi vẫn hữu dụng, huống chi hiện tại lấy Hán quân trang bị cùng chiến sĩ tố chất, cái này 1 vạn binh mã có thể làm 3 vạn ngụy quân tới dùng. Mã Siêu cảm thấy mình nói như vậy đã cũng bảo thủ, tướng quân chắc chắn chứ? Bàng Thống nhíu nhíu mày, tại hắn dự toán bên trong, cho Mã Siêu chuẩn bị 2 vạn binh mã, hiện tại Mã Siêu mở miệng chỉ cần 1 vạn, trực tiếp đem dự toán chém 1/2. Quân sư yên tâm, Mã Siêu đứng dậy cười nói, một cái thuở nhỏ sinh tại Tây Lương, cái này hơn nửa cuộc đời đều tại cùng Khương tộc tác chiến. Hai tộc nhân mã tuy nhiều, nhưng là đám người ô hợp. Nhất chiến có thể bại. Như thế, Bàng Thống xem Trương Phi một cái nói, cho tướng quân 2 vạn binh mã, không thể chủ quan, Hán quân hiện tại binh mã sung túc. Cái này liên quan bên trong chiến theo Bàng Thống, thắng thế đã khóa chặt, không cần như thế khó khăn. Mã Siêu gật gật đầu, cũng không nói nhiều, đứng lên nói, chuyện này không nên chậm trễ. Mặt tướng cái này liền xuất binh, thống liền ở đây là quân chuẩn bị tiệc ăn mừng, tướng quân thu được thắng lợi lúc trở về, cái này liên quan bên trong chiến, cũng nên định. Bàng Thống đứng dậy đưa tiễn, Trương Phi cũng đứng dậy, vỗ vỗ Mã Siêu bả vai nói, sớm đi trở về, người ta cũng có chút thời gian không uống rượu. Tốt, Mã Siêu ứng một tiếng, cáo từ rời đi. Bàng Thống gặp Trương Phi đi theo Mã Siêu cùng một chỗ ra bên ngoài chạy, vội vàng kêu lên, tướng quân đi nơi nào? Ta đi ngụy doanh tìm kiếm hư thực, nếu có cơ hội, cũng áp chế ngụy quân sĩ khí. Sao, cái này cũng muốn ngăn ta? Trương Phi cau mày nói, người cầm đầu này đương thật có chút buồn bực, trái phải vô sự, đi giết mấy cái ngụy quân tướng lĩnh bớt giận cũng tốt. Bá ước, ngươi theo tướng quân cùng đi. Bàng thống nhìn về phía Khương Duy nói. Ý gì? Trương Phi bất mãn nói. Tướng quân dù sao thân thể hệ tam quân an nguy. Bàng thống bất đắc dĩ nói. Bá ước võ nghệ không tầm thường, mà lại tinh thông binh pháp. Nếu như có gì ngoài ý muốn, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Trương Phi ánh mắt nhìn về phía Khương Duy. Trong khoảng thời gian này Khương Duy tại trị quân, thống binh phía trên biểu hiện xác thực xuất chúng. Chẳng những Bàng thống đối với hắn nhìn với con mắt khác, Trương Phi cũng có chút yêu thích. Lập tức gật đầu nói. Cũng tốt, bá ước liền theo ta cùng đi đi. Ấy, Khương Duy đáp ứng một tiếng. Đi theo Trương Phi đi ra doanh. Điểm 3.000 tinh nhuệ. Thẳng đến Tào quân đại doanh khiêu chiến. Tào Chân giờ phút này đang cùng chúng tướng thương nghị đối sách. Bất thình lình có thủ quân tới báo. Trương Phi mang theo 3.000 binh mã tại ngoài doanh trại khiêu chiến. Trương Phi, Tào Chân nghe vậy cau mày nói. Người này là Hán quân chủ tướng. Sao đích thân tới tiền tuyến? Trương Hợp nói. Tướng quân, người này nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực rất có cơ mưu, không thể coi thường. Lúc trước Trương Phi hành quân gấp quấn kích phía sau mình đại doanh sự tình, để cho Trương Hợp bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Về sau cùng Trương Phi cũng có qua mấy lần giao thủ, cơ hồ cũng là lấy thất bại chấm dứt, nhiều nhất miễn cưỡng tự vệ. Cho nên đối với Trương Phi, Trương Hợp không giống người khác như thế, cảm thấy chỉ là vô mưu thất phu. Tào Chân gật gật đầu. Trương Phi xem như chính mình tiền bối. Năm đó Tào Tháo đều bị Trương Phi dọa cho lui. Muốn nói Trương Phi vô mưu, đây không phải là xem thường người ta, là thấy không rõ chính mình. Tuy nhiên Trương Phi tự mình chạy tới, nếu có thể nhân cơ hội này cầm xuống Trương Phi lời nói, trận chiến này liền nhiều mấy phần thắng. Dù sao Trương Phi là Hán quân chủ soái, Trương Phi nếu có cái gì ngoài ý muốn, rất có thể liền có thể áp chế động Hán quân nhuệ khí. Đang cân nhắc, dưới trướng một người ra khỏi hàng, cười vang nói, Trương tướng quân cần gì phải chướng người khác chí khí, tấm kia bay lợi hại hơn nữa, giờ phút này một mình đến đây khiêu chiến, nếu có thể nhân cơ hội này cầm chém giết, nhất định có thể áp chế động Hán quân nhuệ khí. Mạt tướng bất tài, nguyện vọng dẫn tứ tử tiến đến bắt giết tấm kia bay. Trương Hợp quay đầu nhìn lại, chính là Tây Lương đại tướng Hàn Đức, những năm này lâu tại Tây Lương thú biên, tự ý làm một thanh khai sơn đại phủ, rất có dũng lực. Tứ tử theo Hàn Đức chinh chiến xa trường nhiều năm, cũng là mỗi cái cung mã thành thạo, chỉ là vậy cũng chỉ có thể tại Tây Lương xưng hùng. Cùng Trương Phi so sánh, Trương Hợp không phải quá nhìn kỹ, nhịn không được khuyên nhủ. Trương Phi thành danh nhiều năm, năng lượng trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, tướng quân không thể chủ quan. Hàn Đức nghe vậy nhưng là cười to nói, tướng quân chớ bị tấm kia bay uy danh hù dọa. Một thất tuần lão hủ, chính là năm đó lại dũng cảm, bây giờ lại có thể có mấy phần khí lực. Tướng quân đợi chút, đợi ta tiến đến chạm tấm kia bay thủ cấp, là quân báo thù. Trương Hợp nghe vậy, sắc mặt không dễ nhìn lắm, vốn là hảo tâm khuyên bảo, cái này Hàn Đức lại lấy chính mình chỗ đau nói sự tình. Lập tức lui sang một bên, không nói nữa. Tào Chân gặp có người xin chiến, Hàn Đức tên hắn cũng biết, những năm này tại Tây Lương giết ra tới uy danh, với lại Hàn Đức nói, cũng có phần hợp Tào Chân tâm ý, lập tức cười nói, vậy bọn ta liền ra doanh quan chiến, là quân trợ uy. Tào Chân ý nghĩ giống như Hàn Đức không sai biệt lắm. Nếu nói Trương Phi thống binh tác chiến lợi hại, cái này Tào Chân tin. Dù sao đánh nhiều năm như vậy cầm, này uy danh không phải giả, nhưng nếu nói chém giết, một năm gần thất tuần lão hủ, lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Mặt tướng lĩnh mệnh, Hàn Đức cười sang sảng một tiếng, lập tức xách chính mình đại phủ ra doanh trướng, gọi tới chính mình tứ tử, lĩnh quân ra doanh, chuẩn bị đi chiến Trương Phi. Tây Lương uy danh quên không cái gì, lần này bọn họ muốn để người trong thiên hạ biết bọn họ uy danh. Trương Phi dục ngựa đứng ở ngoài doanh trại một tiễn bên ngoài địa phương, có chuyên môn mắng trận người tại ngoài doanh trại chửi rùa. Đây là Trương Phi trong quân chuyên môn thành lập, chọn lựa giọng mà đại nhân chuyên môn phụ trách mắng trận. Đang gọi vui mừng thì đã thấy Ngụy doanh viên môn mở rộng. Một nhánh ngụy quân từ viên môn bên trong giết ra, đi vào ngoài doanh trại bày trận. Trương Phi nhất thời đề, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.